99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1462, chương 1473, kẹp chặt như vậy. Trợ lý tại bên ngoài đứng đầy vài phút, xem chừng bên trong cũng là đang làm lấy một chút nhận không ra người sự tình. Nhìn thoáng qua, đã qua sau 5 phút, mới lần nữa gõ cửa. Chỉ là cái này một lần, rất nhanh cửa liền mở ra. Trợ lý kinh ngạc, nhanh như vậy, mở cửa người là Âu Minh. Âu Minh trên người màu đen ám văn kiểu áo tôn trung sơn. Vẫn là vừa mới như thế, 10 điểm chỉnh tề bộ dáng, không có nửa điểm lộn xộn cảm giác, cho người ta một loại đường đường chính chính, hình người dáng người cảm giác. Trợ lý xem xét, cũng cảm giác càng thêm ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là nàng nghĩ sai? Nhìn trợ lý một chút, Âu Minh nói, cho nàng bổ trang a, nói xong, cất bước liền đi. Trợ lý đi vào thời điểm, Dư Lý Lý trên mặt có không bình thường màu đỏ, trên môi son môi đã có chút tiêu hết, bôi ở trên mặt đáy trang bên trên. Giờ phút này Dư Lý Lý đang tại hướng về phía tấm gương bản thân trang điểm. Nhìn thấy trợ lý tới, liền đem trang điểm bông vải buông xuống, nói, ngươi chuyên nghiệp một chút, ngươi tới đi. Trợ lý cho Dư Lý Lý bổ tốt trang, rất nhanh liền đưa nàng cho mang ra ngoài. Dư Lý Lý một đường kính trà mời rượu, đến Kiều Tử Thanh cùng Âu Hoắc Kim bằng hữu rất nhiều. Còn có đủ loại thất đại cô bát đại di. Dư Lý Lý đi được chân đều muốn cắt đứt. Âu Minh một đường đưa nàng đỡ lấy. Thân thể hai người kề sát, nhiệt độ không có chút nào khoảng cách truyền đến. Khoảng cách như vậy, càng là để cho hai cái này hồi lâu không có gặp nhau cùng một chỗ qua người. Tâm viên ý mã. Dạng này dày vò quá mức mệt nhọc. Âu Minh đi tĩnh táo nhiều lần về sau, cuối cùng cùng các huynh đệ uống chung chút rượu. Chờ kết thúc lúc sau đã là đã khuya. Dư Lý Lý một người ngồi ở cô dâu trong phòng, chờ lấy Âu Minh kết thúc. Chỉ là chờ lấy cũng rất nhanh ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, chỉ cảm thấy thân thể giống như là thuyền nhỏ một dạng phiêu diêu, tung bay nha tung bay nha. Cuối cùng thân thể phảng phất đến một mặt ấm áp trong hồ. Mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện chung quanh một mảnh lờ mờ. Âu Minh ngay tại bên người, cảm giác được nàng tỉnh lại. Nói, tỉnh. Dư Lý Lý đứng dậy đến, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ngáp một cái, còn chưa tới nhà sao? Mệt mỏi quá, nhanh. Âu Minh đưa tay kéo tay nàng. Tại nhìn thấy tay nàng giữa ngón tay cái kia xinh đẹp tinh xảo nhẫn kim cương, hài lòng cười một tiếng, nói, mệt mỏi liền nhiều ngủ một lát, chờ một chút ta ôm ngươi trở về. Dư Lý Lý tựa ở trên bả vai hắn, nhìn thoáng qua đang lái xe tài xế, sau đó nhanh chóng tại Âu Minh trên mặt hôn một cái. Âu Minh trên mặt nhiều hơn một cái đỏ thẫm dấu, thoạt nhìn hương diễm vừa vui cảm giác. Phía trước tài xế xuyên qua kính chiếu hậu lui về phía sau nhìn thoáng qua, nhưng là cũng không dám nhìn nhiều, lập tức liền quay lại ánh mắt. Âu Minh sắc mặt như thường, giống như là không có cảm giác gì một dạng, bên môi vẫn là nhàn nhạt tà tứ nụ cười, chỉ là nắm tay nàng lại là có chút nắm chặt, đốt ngón tay rõ ràng ngón tay tại nàng khe hở bên trong xuyên tới xuyên lui, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Dư Lý Lý vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng là rất nhanh, cũng cảm giác được trên mặt đang đốt, đem hắn tay dùng sức kẹp lấy, vô ý thức nhìn về phía trước tài xế, phát hiện hắn chưa có xem đến, sau đó mới lặng yên thở dài một hơi. Chỉ là, Âu Minh lại giống như là cố ý một dạng, nói, kẹp chặt như vậy. Nghe nói như thế, phía trước tài xế lập tức thì nhìn tới, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng giật mình. Dư Lý Lý càng là mặt thiêu đến lợi hại, nói, cái quỷ gì, ta nói tay ngươi. Âu Minh thần sắc như thường, không hề cảm thấy bản thân vừa mới nói chuyện có cái gì không đúng, nói, kẹp quá chặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.